Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2605, quy hàng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô đều giật mình một chút, đồng thời hai người khóe miệng rút rút, lẫn nhau nhìn một chút. Mộc Lưu Tô lại là bước đầu tiên, thản nhiên bước ra một bước, đại nhân, liền để cho ta tới gặp gỡ thổ đế đi. Vũ Vân vị kia liền giao cho cái kia ông lão tóc bạc. Khúc Đàn Nhi nguyên bản nghe không có gì, nhưng sau cùng bốn chữ, nhưng thực tế lôi nàng một chút. Ông lão tóc bạc là chỉ Phong Vọng Tuyết sao? Vừa rồi Mộc Lưu Tô còn giống như hô Phong Vọng Tuyết, cái gì Vọng Tuyết quân? Chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác sao? Quả nhiên, thật như Phong Vọng Tuyết một câu kia nói. Trên đời tên lừa đảo, thường thường đều sẽ có lừa gạt thế nhân bề ngoài, hoặc là giả bộ ôn nhã, giả bộ trung thực, giả bộ thuần lương. Các loại, có thể là, Mộc Lưu Tô vừa rồi một câu kia, vẫn như cụ nói đến rất ôn nhuận nhu hòa, liền giống như ở vào ngày mùa hè dưới bóng cây hưởng thụ lấy gió mát quét sảng khoái. Khúc Đàn Nhi hơi tránh đi, Mộc Lưu Tô vì ngăn ngừa nàng hiểu lầm, thế mà thật sự ngăn lại thổ đế, lại làm cho thổ đế lui lại, ôn nhu cười nói. Thổ đế, chúng ta đánh một trận đi. Mộc Lưu Tô, ngươi thật muốn cúi đầu trước nàng. Thổ đế cả giận nói, ngươi cái này một cái không có cốt khí ra hỏa. Ha ha, thổ đế, tội gì muốn khơi mào tranh chấp đông. Có ít người, thiên mệnh, là không thể trái. Mộc Lưu Tô tiếu dung tựa hồ không thay đổi, cái kia sán lạn tiết tấu, liền là lóa mắt đến cho người phẫn hận. Thổ đế giận không nhịn nổi, ngươi tự cam đoạ lạc, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Khuyên ngươi, hắn hết lần này tới lần khác không nói, bởi vì thổ đế đã cùng hắn đánh. Mộc Lưu Tô dùng chiêu số, lấy thủ làm chủ, phát huy vô cùng tinh tế. Khúc Đàn Nhi mặc kệ Mộc Lưu Tô dụng ý như thế nào, nhưng hắn kiềm chế lại thổ đế, cũng coi như là ăn khớp nàng yêu cầu. Đến mức, để giờ phút này chật vật nàng, nhẹ nhõm không ít. Tiếp lấy, Phong Vọng Tuyết suy nghĩ một chút, cũng xuất chiêu. Có Phong Vọng Tuyết phân đi Vũ Vân Thành cái này một cái nhận không ra người tựa như đế tôn, Khúc Đàn Nhi áp lực, lập tức liền nhẹ. Nàng bộ dáng mang theo chật vật, tiếu dung nhưng vẫn như cũ lạnh nhạt. Thủy đế, chúng ta biến thành đơn đả độc đấu, còn muốn tiếp tục đánh đi xuống sao? Nơi này kịch chiến, xung quanh dần dần hấp dẫn không ít người qua đây quan sát. Khúc Đàn Nhi cũng không muốn tiếp tục đi xuống, chỉ là bị người cuốn lấy, cũng không tốt qua. Thủy đế cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, âm trầm đến không cách nào hình dung. Ngươi hôm nay, phải chết. Qua hôm nay, thủy đế cảm thấy, muốn giết nàng, thì càng khó. Bởi vì có Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô, hai cái này biến số xuất hiện, để thủy đế giận không nhịn nổi. Chỉ tiếc, loại biến cố này, để cho nàng bên này nguyên bản cực kỳ có lợi cục diện, biến. Chỉ là, thủy đế cũng không có từ bỏ, bởi vì nàng còn mặt khác có tính toán. Phong Vọng Tuyết con hàng này, quả nhiên cũng giống như Mộc Lưu Tô, cũng chưa từng liều mạng, chỉ là đem Vũ Vân Đế Tôn kiềm chế lại mà thôi. Khúc Đàn Nhi cái kia lành lạnh trong con ngươi, mang theo đùa cợt cười. Thủy đế, một hồi trước ngươi cũng không cách nào giết ta, hôm nay, còn có thể giết đến ta sao? Thủy đế không muốn thừa nhận cái này một cái sự thật, nhưng cũng muốn nhận rõ. Chỉ cần lại kéo một hồi là được. Thủy đế tuyệt chiêu, cưỡng ép thi triển. Khúc Đàn Nhi lúc này sớm đã thu hồi tịch diệt roi, ly hồn tiêu bất thình lình vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy đế giật mình, mạnh mẽ mà thi triển ra tuyệt chiêu, cái kia như mặt nước lực lượng, nhưng ẩn chứa nguy cơ, nhanh chóng quấn về Khúc Đàn Nhi. Muốn phá mất Khúc Đàn Nhi một chiêu này, làm sao? Khúc Đàn Nhi đã sớm chuẩn bị, cả người đã bay lên, hướng trên không thẳng lên. Nguyên bản loại này thời điểm, Khúc Đàn Nhi vốn sẽ không có nguy hiểm. Không ngờ, sau lưng bất thình lình có cỗ mãnh liệt nguy cơ, tràn ngập nàng toàn thân. Là ai dám tại sau lưng đánh lén nàng? Cách chương.